hờn dỗi. Chương 21, góc truyện audio.com. Ý cười trên mặt cô rõ ràng. Đồng tử sóng sáng, xinh đẹp sáng rực, người vừa đến, hành lang tĩnh mịch trong vô tình dường như có thêm ánh sáng. Lời nói của cô rõ ràng mang ý trêu ghẹo, nhưng giọng nói lại rất mềm mại, khiến Phó Ngôn Trí theo bản năng hơi ngẩn ra. Anh còn chưa kịp phản ứng lại, thì bé gái quay đầu nhìn cô, chớp chớp mắt hỏi, anh ơi, chị ấy là ai thế ạ? Phó Ngôn Trí hơi ngừng. Thấp giọng nói, bạn của anh. Tiểu Manh ngoan ngoãn gật gật đầu, chỉ vào Quý Thanh Ảnh nói, chị ấy xinh đẹp cực luôn. Cô bé nở nụ cười, hai lúm đồng tiền bên má hiện lên, đẹp giống anh trai bác sĩ ấy. Quý Thanh Ảnh không nhịn được, bật cười, cô bước lên phía trước, lúc đi đến trước mặt hai người thì khom lưng ngồi xổm xuống. Duỗi tay xoa đầu cô bé, ngoan quá, em cũng xinh lắm. Tiểu Manh gật đầu, anh trai cũng bảo em ngoan. Khóe môi Quý Thanh Ảnh ngậm ý cười nhìn Phó Ngôn Trí. Là cô bé ạ, ý cô là người bạn nhỏ cho anh kẹo. Phó Ngôn Trí gật đầu. Quý Thanh Ảnh và bé gái giống như vừa gặp đã quen. Cô lớn lên xinh đẹp, trẻ con đều thích mấy chị gái xinh đẹp. Hơn nữa tính cách cô dịu dàng, không có người nào không thích cô. Không lâu sau, mẹ của đứa bé sau khi bận rộn xong mọi chuyện đến đây. Nói lời cảm ơn hai người xong thì dẫn cô bé về phòng bệnh. Người đi rồi, hai người mới có thời gian nói chuyện. Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô. Đến khi nào, vừa tới thôi ạ. Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn anh. Cười cười, anh ăn cơm chưa? Rồi, Quý Thanh Ảnh dạ một tiếng. Vừa định nói gì đó, thì chú ý thấy Phó Ngôn Trí hơi nâng mắt. Cô nhìn theo, thấy cách đó không xa có hai người mặc đồ y tá đang nhìn hai người bọn cô. Nhỏ giọng thì thầm gì đó. Phó Ngôn Trí hơi nhíu mày, thấp giọng nói, tới phòng làm việc. Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, không kháng cự đi theo anh. Phòng làm việc so với trong tưởng tượng của Quý Thanh Ảnh thì còn yên tĩnh hơn. Bên trong một bóng người cũng không có. Cô nhìn nhìn, nhướng mày, bác sĩ Từ không có ở đây ạ. Phó Ngôn Trí nhàn nhạt trả lời. Anh cầm cái cốc qua, khom lưng rót một cốc nước ấm rồi đưa cho cô. Quý Thanh Ảnh nhận lấy, nhấp một ngụm rồi nói, đây là quả em vừa mua trong cửa hàng lưu niệm, anh nhìn thử xem có ổn không, nếu không ổn thì em lại mua cái khác. Phó Ngôn Trí hơi ngẩn ra, anh đưa mắt nhìn cái túi màu hồng nhạt cô vừa đặt xuống. Có chút ngoài ý muốn, Quý Thanh Ảnh nhìn sự trầm mặc của anh, nghi ngờ hỏi, anh không xem thử xem sao ạ? Phó Ngôn Trí mở ra. Lúc nhìn thấy những đồ vật rực rỡ muôn màu bên trong, anh nhíu mày, sao mua nhiều vậy? Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn anh, cũng không nhiều lắm mà. Cô lấy dây cột tóc, dây chun, còn có một quả cầu pha lê và kẹp tóc nhỏ ra khỏi túi. Nhẹ giọng nói, trẻ con đều thích mấy thứ này. Không nhiều đâu ạ. Phó Ngôn Trí im lặng, anh nhìn mấy thứ đồ trong tay cô. Phấn phấn nộn nộn, đúng là những thứ trẻ con thích. Anh thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói, cảm ơn. Quý Thanh Ảnh bật cười, hỏi lại, cảm ơn gì cơ ạ? Vì đề phòng Phó Ngôn Trí sẽ làm ra hành động khiến cô tức giận. Trước khi anh kịp lên tiếng, Quý Thanh Ảnh vội vàng nói, à đúng rồi, đừng nói đến cái gì mà trả tiền cho em. Cô nói, nếu không em sẽ tức giận đấy. Ánh mắt Phó Ngôn Trí sâu thẳm nhìn cô, vừa định từ chối thì Quý Thanh Ảnh nhanh chóng quyết định nói. Nếu anh cảm thấy đang lợi dụng em, thì buổi tối nào đó anh tan làm đúng giờ mời em một bữa cơm. Sau đó đi dạo phố cùng em cũng được. Hai người im lặng đối diện với nhau một lúc. Phó Ngôn Trí nhìn ánh mắt đầy quật cường của cô, thấp giọng nói, được, trong giọng nói của anh, có sự thỏa hiệp mà từ trước đến giờ anh chưa từng có. Phó Ngôn Trí không thích thiếu nợ ân tình của người khác. Hôm nay nếu là người khác, dù có nói như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ đưa tiền cho người ta. Chấm, không khí yên tĩnh lại, Quý Thanh Ảnh rũ mắt uống nước, sau khi uống hết cốc nước, cô mới hỏi, trưa nay anh không nghỉ ngơi ạ, vừa bận xong. Ô Quý Thanh Ảnh gật gật đầu, Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em về trước đây. Phó Ngôn Trí nhìn cô. Đột nhiên nói. Về nhà còn việc gì phải làm không? Quý Thanh Ảnh ngẩn ra. Không hiểu ý anh lắm. Nhưng vẫn thành thật lắc đầu. Không có ạ, cô nói. Em ở nhà một mình chán lắm. Định đi dạo gần đây thôi. Chạng vạng sẽ vòng lại bệnh viện. Không về nhà. Phó Ngôn Trí nhàn nhạt hỏi. Quý Thanh Ảnh gật đầu. Tuy rằng đã 3 ngày không gặp. Nhưng hai người vẫn giữ liên lạc. Phó Ngôn Trí hiểu rõ. Anh gật gật đầu. Dặn dò cô. Tối nay tới thì gọi cho tôi. Quý Thanh Ảnh cong môi cười cười. Con mắt cong cong. Được ạ. Sau khi Quý Thanh Ảnh rời đi. Phó Ngôn Trí cũng không nghỉ ngơi. Anh có thói quen ngủ chưa? Nhưng chỉ có nửa giờ để nghỉ ngơi. Người vừa đi, liền có người nhà bệnh nhân đến hỏi anh về bệnh tình người bệnh. Nói chuyện với người nhà bệnh nhân xong là gần 2 giờ. Phó Ngôn Trí vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy túi giấy màu hồng nhạt gần đấy. Suy nghĩ một lát, anh cầm cái túi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải Triệu Dĩ Đồng từ ngoài trở về. Lúc Triệu Dĩ Đồng nhìn thấy Phó Ngôn Trí, hơi sửng sốt một chút. Bác sĩ Phó, Phó Ngôn Trí gật đầu. Thần sắc lãnh đạm đi qua người cô ấy. Chờ một chút, Triệu Dĩ Đồng không biết chuyện Quý Thanh Ảnh đã gặp anh. Trưa nay cô ấy đi ăn cơm cùng đồng nghiệp, cơm nước xong còn đi mua chút đồ lặt vặt, giờ mới trở về, nghe vậy. Phó Ngôn Trí dừng bước, quay đầu nhìn cô ấy. Có chuyện gì? Triệu Dĩ Đồng mím môi. Nhìn thần sắc của anh, em họ kia của anh. Phó Ngôn Trí thấp giọng hỏi. Em họ nào? Triệu Dĩ Đồng hơi ngừng lại. Vội vàng sửa miệng, là đại mỹ nhân đang theo đuổi anh ấy. Cô ấy thừa thế xông lên nói. Hôm nay cô ấy có tới đây tìm anh, nhưng lúc đó anh đang bận. Em nói cô ấy lên sân thượng tìm anh. Nhưng hình như cô ấy không đi thì phải. Phó Ngôn Trí gật đầu. Mặt mày lạnh nhạt, anh cũng không định nói quá nhiều. Nhưng phản ứng này dưới con mắt của Triệu Dĩ Đồng, thì đã quá quen thuộc. Cô ấy không chút suy nghĩ. Trừng lớn mắt hỏi, bác sĩ Phó, anh lại từ chối con gái nhà người ta đấy à, Phó Ngôn Trí. Anh nhíu nhíu mày, nhìn thái độ khác thường của y tá. Mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Anh còn chưa kịp hỏi. Triệu Dĩ Đồng liền nhỏ giọng thì thầm. Chẳng trách em nhìn thấy cô ấy buồn rầu ngồi dưới tầng. Dưới tầng, Phó Ngôn Trí bỗng nhiên hỏi một câu. Triệu Dĩ Đồng vội vàng gật đầu. Đúng vậy ạ, vừa rồi lúc lên đây em có nhìn thấy. Sao, cô còn chưa nói xong. Liền bị Phó Ngôn Trí cắt ngang. Dưới tòa nhà nào, Quý Thanh Ảnh thật sự không có chuyện gì cả. Cô rời khỏi phòng làm việc của Phó Ngôn Trí sở dĩ là vì sợ quấy rầy đến công việc cũng như việc nghỉ ngơi của anh. Đến gần đó đi dạo, hoàn toàn chỉ là lấy cớ. Cô vừa đi dạo một vòng xong, không có tâm trạng đi thêm vòng nữa. Vừa xuống dưới tầng, Dung Tuyết liền gọi điện thoại đến nói với cô chuyện trang phục trong đoàn phim. Cúp điện thoại, Quý Thanh Ảnh đứng tại chỗ bối rối vài giây. Rồi sau đó tìm một cái ghế dài ngồi phơi nắng. Ánh mặt trời sau trưa rất lớn, lại ấm áp, chiếu lên người vô cùng dễ chịu. Cô dựa vào ghế, cúi đầu nhìn điện thoại. Ánh nắng chiếu lên người cô. Trần Tân Ngữ có lẽ do nhàm chán, gửi cho cô 10 mấy tin nhắn. Trần Tân Ngữ, Thanh Ảnh của tớ ơi, cậu đang làm gì đấy? Trần Tân Ngữ, hôm nay tớ lại bị cấp trên tra tấn nữa rồi. Mỗi ngày lúc nào cũng nhục mạ cấp trên 100 lần. Trần Tân Ngữ, cậu làm xong việc có phải lại đi tìm bác sĩ Phó của cậu rồi không? Quý Thanh Ảnh giờ khóc giờ cười, cong môi nhắn lại cho cô ấy. Đoán đúng rồi đó, tớ đang phơi nắng ở bệnh viện này. Trần Tân Ngữ, thật ra tớ không hiểu lắm. Người theo đuổi cậu nhiều như vậy. Sao cậu có thể vừa gặp đã yêu bác sĩ Phó? Sau đó khăng khăng một mực với anh ấy như vậy chứ? Quý Thanh Ảnh, không có lý do gì cả. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Trần Tân Ngữ còn gửi cho cô mấy video về mấy show thời trang gần đây. Bảo cô nếu có chán thì xem. Quý Thanh Ảnh lấy tai nghe trong túi xách ra. Đeo lên tai, Dần dần, ánh mặt trời ngày càng gay gắt hơn. Cô nhìn màn hình tự động điều chỉnh ánh sáng. Do ánh sáng mặt trời quá gắt, nên cũng không nhìn rõ trong màn hình. Quý Thanh Ảnh cúi đầu, quay lưng về phía ánh mặt trời, nhưng không có kết quả. Ngồi không thoải mái, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nâng tay lên cản bớt ánh sáng. Ngồi với một tư thế không dễ chịu lắm tiếp tục xem video. Vì quá mức chăm chú nên cô không để ý tới việc có người đang đi tới chỗ cô. Trong lúc bất chi bất giác, ánh nắng giống như trốn vào trong tầng mây. Quý Thanh Ảnh nhìn thấy màn hình điện thoại dần sáng lên. Cô buông tay xuống, vừa định đổi sang một tư thế ngồi khác. Cô chuyển sự chú ý khỏi màn hình điện thoại. Xoay qua một bên, đúng lúc thấy được chiếc quần âu tối màu che đi một đôi chân dài. Đôi giày còn khá quen. Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Không chỉ có đôi giày nhìn quen mắt, mà ngay cả quần áo trên người anh, cùng gương mặt của trước mắt này, đều là thứ cô quen thuộc. Cô ngẩng đầu đối diện với anh, thân hình Phó Ngôn Trí cao lớn đứng sau cô, ngăn chặn ánh mặt trời chói mắt cho cô. Trong đôi mắt cô mang theo chút mờ mịt cùng ngoài ý muốn. Hồi lâu sau, cô mới hồi phục tinh thần. Sao anh lại ở đây? Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói, câu này hẳn là để tôi hỏi mới đúng. Quý Thanh Ảnh, cô ơ một tiếng, chỉ điện thoại, em đang ở đây xem video. Nghỉ ngơi một chút, Phó Ngôn Trí hơi nhíu mày. Không phải nói đi dạo xung quanh sao? Lời nói dối bị vạch trần, nhưng Quý Thanh Ảnh không xấu hổ chút nào. Cô gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy không có gì đẹp để nhìn cả. Sau khi nói xong, cô nhìn Phó Ngôn Trí, đúng lý hợp tình nói, chắc là không quấy rầy đến công việc của anh chứ. Phó Ngôn Trí nặng nề nhìn cô, không lên tiếng, không hiểu vì sao, ánh mắt của anh khiến Quý Thanh Ảnh có chút khó chịu. Trong lúc Quý Thanh Ảnh không biết nói tiếp như thế nào, anh đột nhiên hỏi, cũng không muốn về nhà. Cô gật đầu, Phó Ngôn Trí hiểu rõ. Sau khi trầm ngâm mấy giây thì nói, đi thôi, đi đâu ạ? Quý Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn anh, một tay anh để trong túi áo, hướng về phía bên kia, lên tầng. Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, lề mề đi theo anh, vào phòng làm việc. Quý Thanh Ảnh vừa quay người lại, liền thấy Phó Ngôn Trí đóng cửa, cô nghi hoặc nhìn anh, khóe môi lại đượm ý cười, bác sĩ Phó, anh muốn làm gì đây? Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô, dẫn cô đi đến hướng khác, một tấm rèm màu xanh lam bị anh kéo ra, đập vào mắt cô là hai chiếc giường, trên giường còn có chăn màu xanh lam, được gấp ngay ngắn chỉnh tề, nhìn qua vô cùng sạch sẽ, cô ngẩng ra, Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn, thấp giọng nói, nếu không ngại, có thể nghỉ ngơi ở đây, Quý Thanh Ảnh ngước mắt lên, đối diện với anh. Trong con mắt xinh đẹp có chút mờ mịt, Phó Ngôn Trí nhìn cô, hiếm khi có lòng giải thích, chỗ tôi và Từ Thành lễ bình thường dùng để nghỉ ngơi. Anh chỉ, bên kia là của tôi, giờ thì Quý Thanh Ảnh hiểu rõ rồi, cô im lặng cong cong môi, ồ em thấy cái giường kia cũng giống của anh nữa. Phó Ngôn Trí, hai cái giường giống nhau như đúc, cũng không hiểu sao cô thấy được, anh ngừng lại. Thấp giọng nói, nghỉ ngơi đi, Quý Thanh Ảnh không từ chối, nhưng vẫn hỏi thêm một câu, liệu em có làm phiền đến công việc của anh không? Sẽ không, anh rũ mắt nhìn cô, có việc gì thì gọi tôi ở bên ngoài, rèm được buông xuống, Quý Thanh Ảnh chần chờ vài giây rồi ngồi xuống cái giường có chút cứng kia. Cô nghe thấy thanh âm bên ngoài, cách tấm rèm, cô có thể cảm giác được Phó Ngôn Trí kéo cửa chớp. Trong phòng tối đi rất nhiều, lúc đầu, Quý Thanh Ảnh thật sự không buồn ngủ chút nào, nhưng sau đó, xung quanh cô tràn ngập mùi hương của nước sát trùng. Từ sau khi quen biết với Phó Ngôn Trí, cô dần dần trở nên quen thuộc với mùi hương này. Mùi nước sát trùng ở đây, dường như hơi khác với mùi nước sát trùng bên ngoài, là mùi hương trên người Phó Ngôn Trí, giống như mùi cây tùng trên núi cao. Lại giống mùi linh sam, ngửi ngửi, trái tim cô dần an tĩnh lại, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Quý Thanh Ảnh là do bị tiếng nói chuyện bên ngoài làm cho tỉnh lại. là tiếng Phó Môn Trí nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Giọng nói của anh thanh lãnh, nhưng không khiến người nghe không thoải mái. Giọng nói phập phồng không nhanh không chậm, đều đều dễ nghe, chỉ cần nghe giọng nói. Quý Thanh Ảnh cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh. Nghe một lúc lâu, thanh âm bên ngoài mới ngừng lại. Bỗng nhiên, Quý Thanh Ảnh nghe thấy tiếng anh kéo bức rèm. Cô theo bản năng nhắm mắt lại. Tiếng bước chân ngày càng gần. Hai mắt Quý Thanh Ảnh nhắm nghiền. Sau đó cô ngửi thấy mùi hương trên người người đàn ông. Phó Ngôn Trí nhìn góc chăn bị cô đá ra. Xoay người cầm lấy, anh rũ mắt nhìn người đang nằm nghiêng. Vẻ mặt khi ngủ của cô điềm tĩnh. Vì lớp trang điểm nhẹ, dù cô nhắm mắt, cũng xinh đẹp khiến người ta ngây ngẩn. Tay anh hơi ngừng lại, muốn đắp lại chăn cho cô. Đột nhiên, người đang ngủ bỗng mở mắt ra. Hai người đột nhiên không có chuẩn bị mà mắt đối mắt. Mặt đối mặt, Phó Ngôn Trí ngẩn ra. Dường như không đoán được cô bỗng nhiên sẽ thức dậy. Ngón tay thon dài của anh vẫn đang cầm chăn, còn chưa kịp đắp lên cho cô. Vì anh đang khom lưng, nên khoảng cách giữa hai người trong lúc vô tình được kéo gần. Hơi thở của Phó Ngôn Trí rơi trên má cô, làm sợi tóc trên má cô phập phồng. Trong lúc vô tình có một loại ái muội không nói nên lời. Nhịp tim Quý Thanh Ảnh đập như nổi trống, rơi vào trong con ngươi sâu thẳm của anh. Cô chớp chớp mắt, tầm mắt dừng lại trên sống mũi cao thẳng của anh. Xuống chút nữa, là bờ môi của anh. Anh vừa uống nước xong, đôi môi nhìn qua hơi ươn ướt, giống như gói thạch trái cây vừa được mở ra, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Quý Thanh Ảnh nghe thấy nhịp tim của chính mình. Lúc Phó Ngôn Trí buông chăn ra kéo giãn khoảng cách, cô giữ tay anh lại. Phó Ngôn Trí nhìn bàn tay cô đang phủ trên tay mình. Không đẩy ra, cô nhẹ nhàng cười trả đũa. Phó Ngôn Trí, có phải anh định trong lúc em ngủ mà chiếm tiện nghi của em không? Tác giả có lời muốn nói. Bác sĩ Phó, anh không có. Quý mỹ nhân, anh có. Tất cả mọi người đều thấy cả mà. Cách chương.